Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1415, chương 1416. Trên đời này tốt nhất chủ nhân. An Lâm tại chỗ sửng sốt mấy giây, lúc này mới hướng ba thanh lơ lửng quan tài bay đi. Ám Mang Đại Đế xem ra là thật bị kích thích được không nhỉ? Không đúng, vậy sẽ không đem trọng yếu như vậy quan tài ở lại chỗ này. Liền thu quan tài công phu cũng không có, liền chạy mấy dạng rồi. An Lâm đi tới ba thanh màu đen quan tài trước mặt, định đem vén lên, không nghĩ tới nắp quan tài tử địa dán quan tài, giống như nối liền thành một thể như vậy, hoàn toàn không thể rời đi. An Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần nữa sử dụng thần giám thuật. Một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu: Tịch Diệt Hồn Quan, gia trì Ám Mang Đại Đế thần đạo lực lượng, có cực mạnh phong trấn lực lượng quan tài, trung cấp tiên khí, có thể cường lực phong ấn sinh linh hết thảy lực lượng, khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn mở ra quan tài, phương tiện nhất phương thức là lấy bên trong quan tài sinh linh bình sinh thích nhất vật vi dẫn, đánh thức bên trong quan tài sinh linh. Tịch Diệt Hồn Quan là tự động mở ra. An Lâm thấy tin tức này, trên mặt hiện lên vẻ đại hỉ. Quan tài là phong ấn dùng, không phải là chôn nhân dùng. Này chứng minh câu câu sti đám người cũng chưa chết. Về phần bên trong quan tài sinh linh bình sinh thích nhất vật, An Lâm yên lặng cầm trong tay ba giọt máu tươi lác tại rồi nắp quan tài mặt ngoài. Không phải là hắn tự yêu mình, không có cái nào huyết tộc có thể chống cự hắn máu tươi cám dỗ. Quả nhiên, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ tung một loại nổ vang truyền tới. Câu câu sti, ta bơ, mê len, bóc quan lên, mặt lộ nóng bỏng vẻ. Huyết, siêu cấp mỹ vị huyết dịch. Hồn khiên mộng nhiễu mùi vị, đây là ta theo đuổi, ta nhân sinh giá trị chỗ. Sặc sỡ mỹ diễm câu câu sti, thể trạng to con ta bơ, dung mạo tuấn tú mê len. Ba vị huyết tộc thánh tử bay ra, không nói hai câu hướng trên nắp quan tài máu tươi liếm đi. An Lâm, ngoặc kép, thật vất vả cứu các ngươi đi ra, trước không theo ta chào hỏi, phải đi làm liếm cầu, như vậy thật tốt sao? An Lâm trong nháy mắt đem trên quan tài máu tươi thu, mặt đầy ghét bỏ đạo, bản mới máu tươi tính năng chưa định, vẫn không thể cho các nàng uống. Nằm ở trên quan tài câu câu sti thân thể mềm mại run lên, nghiêng đầu nhìn về An Lâm, gương mặt kiều diễm trên có kinh ngạc, tựa hồ mới phản ứng được. Rất nhanh, nàng yêu mị hồng mắt liền hiện đầy hơi nước. Chủ nhân, nàng một cái đánh về phía An Lâm, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt, vùi đầu ở nam tử trên ngực khóc lớn lên. Ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngài, không nghĩ tới ngài thật sẽ tới cứu chúng ta, hoàn thành công đem chúng ta cứu ra. Ô ô ô, huyết tộc bốn đại đế vương đều xuất động, không nghĩ tới ngài còn nghĩa vô phản cố chạy qua tới cứu chúng ta. Có thể tưởng tượng được, ngài rốt cuộc trải qua bao nhiêu khó khăn gian hiểm, ngài chính là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Mê Len cũng ở đây một bên lau nước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy đi theo như vậy một cái chủ nhân thật tốt. Ngay cả 100.000 huyết tộc đại quân, bốn vị huyết tộc đại đế, đều không cách nào ngăn trở thánh tổ bước chân. Đây là bực nào ngang ngược, bực nào khí thế ngất trời. Có thể đi theo chúng ta thánh tổ, là ta cả đời này lớn nhất vinh hạnh. Ta bơ nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là nước mũi chảy mặt đầy. An Lâm quả thực không chịu nổi thịt này ma tình cảnh, vội vàng ngắt lời nói. Được rồi, trước đừng nói nhảm, chúng ta đi ra ngoài trước, thoát đi cái này địa phương lại nói. Đúng thánh tổ đại nhân. Tuân lệnh, chủ nhân. Câu câu sti còn treo ở An Lâm trên người, bộ ngực to cọ lấy cọ để, ôn nhuyễn có co giãn. An Lâm một cái đại vân thủ đưa nàng đẩy ra, đừng kiếm lời ở chỗ lão tử. Ba vị thánh tử mặt đầy khéo léo đi theo An Lâm sau lưng, hướng huyết tổ thánh địa cửa ra chạy tới. Thánh tổ, thánh tổ, ám mang đại đế thế nào? Bị ta hù chạy, tê, ba vị thánh tử ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Thánh tổ, thánh tổ, chúng ta trước phát hiện trong thánh địa có huyết tổ di thể. Ngài có cần tới hay không thử vận khí một chút? Vạn nhất có thể đưa nó lấy đi. Há, các ngươi nói là cái này sao? Nó đã nhận ta làm chủ nhân rồi. An Lâm đem huyết manh manh móc ra. Tê, ba vị thánh tử ngược lại hút rồi hai hớp to khí lạnh. Thánh tổ thật không hổ là thánh tổ. Ngưu bức a, ta liền nói thánh tổ là không gì không thể. Quả nhiên không sai, liền huyết tổ đều trở thành thánh tổ người làm. Cái thế giới này còn có ai có thể đỡ nổi thánh tổ bước chân? Ba vị thánh tử thán phục liên tục, mặt đầy nóng bỏng mà nhìn cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Huyết manh manh là mặt đầy cao ngạo nâng lên đầu khô lâu. Ta là huyết tổ di thân thể biến thành, tên là huyết manh manh. Bọn người thấy ta còn không mau mau quỳ xuống. Huyết cái gì? Câu câu sti bối rối xuống. Huyết manh manh, hồng bào khô lâu quái mặt lộ uy nghi đạo. Phốc suy, ta bờ làm không nhịn được trước cười phun. Ha ha ha, mê len cũng là không khỏi tức cười. Câu câu sti cố nén cười, tán dương, tên rất hay. Đã từng hoành tuyệt một đời trí cao trên hết huyết tổ. Cuối cùng lại tự xưng huyết manh manh. Kịch liệt tương phản để cho ba vị thánh tử thật sự là không nhịn được cười ra tiếng. Thế nào, tên cười đã chưa? Các ngươi là đang chất vấn ta nổi tiếng tài nghệ. An Lâm trợn mắt nhìn ba cái hết sức vui mừng thánh tử. Cả giận nói, ba vị thánh tử nghe một chút là An Lâm nổi tiếng, lập tức sẽ không cười. Dùng sức khen huyết manh manh có nhiều lọt tai, dễ nghe biết bao. Là một cái tôn quý tràn đầy yêu tên. Huyết manh manh thần sắc hơi chậm, lần nữa trở lại An Lâm nạp giới. An Lâm lên cái tên này, nhưng thật ra là có tự cân nhắc. Ngoại trừ êm tai bên ngoài, còn phải thông qua nhiều kêu manh manh đi hóa giải huyết tổ di thân thể kia đậm đà sát khí. Lần lượt manh manh sẽ đưa đến biến đổi ngầm tác dụng, khiến nó tâm linh lấy được tịnh hóa, với cái thế giới này tràn đầy yêu. Được rồi, không biên được rồi. An Lâm cùng câu câu sti đám người lên đường bình an vô sự, thuận lợi đi tới huyết tổ thánh địa cửa không gian, vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra tới liền thấy đã hóa thành phế tích huyết sắc cung điện, chỉ có huyết tổ còn để lại hai giới cửa không gian còn căng cứng lên đứng nghiêm, còn lại hết thảy lại đều đã biến thành trên mặt đất đá vụn ngói vụn. Huyết tổ thánh điện lại bị phá hủy. Sắc mặt của câu câu sti đại biến, nó có cực mạnh hợp đạo cấp bậc trận pháp bảo vệ. Rốt cuộc là bị ai như thế thô bạo địa bị phá hủy? Ta bơ đồng dạng là mặt có vẻ kinh hãi. An Lâm giống vậy sắc mặt nghiêm túc, không nói cái khác. Chỉ một trước hắn cùng Eden đại đế đánh một trận, huyết sắc cung điện vẫn không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng đủ để đại biểu nó trình độ chắc chắn là đáng sợ đến bực nào. Giống, một tiếng giống giận rung trời. Đột nhiên từ nơi không xa bùng nổ, sóng âm tạo thành tính thực chất năng lượng, đem chu vi mười mấy dặm động đất rách. An Lâm ngẩng đầu lên, thấy một cái cả người đỏ ngầu, thân đạt đến hơn ngàn trượng, nắm giữ 8 cái cánh tay, các chấp nhất chuôi thần binh thần ma, đang điên cuồng giống to. Nó trong đó một cánh tay tay cầm nhuốm máu đại đao, một đao bổ về phía cách đó không xa tinh hỏa chiến hạm. Đao mang chạy dài trên trăm dặm, lôi cuốn đến thông thiên sát khí, nhuộm đỏ khắp không trung. Một đao hạ xuống, sát thế vô cực, cuối cùng trực tiếp phá vỡ tinh hỏa chiến hạm nặng nề hộ thể chu vi. Ở thân hạm lôi xé ra một đảo cực kỳ to lớn lỗ thủng.